thì nó có một cái cặp nhân quả thứ hai. Cái cặp nhân quả thứ hai là muốn cho nó chấm dứt những cái quả khổ của mình đó. Thì hỏi chấm dứt được hay không thì trả lời được, tức là nó có diệt đế đây, có niết bàn ở trong tâm. Tâm mình có thể bắt cảnh vô lậu, tức là tâm của mình có thể là có được một cái trạng thái hết sức là trong sạch, hết sức là vắng lặng, hết sức là thuần khiết, có được. Muốn có được phải làm sao? Muốn có được thì phải tu tập theo con đường bát chánh đạo. Bát chánh đạo này chúng ta sẽ học rất là nhiều lần, rất là nhiều cách thức khác nhau thì chúng ta mới có thể hiểu được cái sâu xa của cái bát chánh đạo này. Còn về khái quát thì vị nào cũng biết. Như vậy là muốn mà tiếp tục luân hồi đau khổ á, thì chúng ta cứ gieo cái nhân dính mắc của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta muốn hạnh phúc đích thực, muốn thoát ra khỏi đau khổ, thì hãy gieo cái hạt nhân bát chánh đạo. Thì như vậy chúng ta hiểu được tứ đế, hành được tứ đế, thành tựu được tứ đế, thì người này chấm dứt vô minh là cái mắt xích đầu tiên của thập nhị nhân duyên. Còn hễ cái mắt xích đầu tiên là vô minh á mà không gỡ ra được thì cái dòng vô minh nó cứ cuốn trọt, nó cứ đưa chúng ta trong cái luân hồi. Và cái này khi nào quý vị học về thiền á thì sẽ phân tích rõ cho quý vị thấy á, là chỉ có thoát khỏi vô minh á là khi nào chúng ta đây có chánh niệm về tất cả những cái đối tượng thuộc về lục căn của chúng ta. Chánh niệm được thì thoát, không chánh niệm được thì không bao giờ thoát khỏi vô minh. Cho nên mới nói tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Như vậy chúng ta đã ôn tập 4 điểm chính này. Ôn tập 4 điểm chính một lần nữa cho quý vị nhớ để chi? Để chúng ta học hai cái pháp kế tiếp. Bây giờ quý vị nghỉ dễ lo 10 phút. Tâm linh của chúng ta đó, tất cả chúng ta đã đều bị cái sự cản trở là do trong tâm chúng ta có các cái triền cái và có các kiếp sử. Còn đối với là những cái vị mà đã nhập vào dòng thánh hoặc là đã đắc cái quả vị Phật rồi đó, thì những cái vị này trong tâm không có còn triền cái và không có kiếp sử. Cô này ăn đi ra ngoài ăn nha, không bao giờ nha cô đi ra ngoài ăn. À, quý vị biết tại sao không ăn? Tại vì ăn là một trong những cái mình thọ dục. Mà lúc mình học pháp như vậy đó mà mình thọ dục như vậy là cái phước của mình nó bị thoái, nó thoái dữ lắm á. Tại vì không có ai á là bắt buộc mình học pháp, cũng không có ai bắt buộc mình phải nghe pháp, không có ai bắt buộc mình tu. Mình tu là do cái tâm mình á là muốn học pháp, muốn nghe pháp, muốn tu. Mà mình nghe pháp mà vừa ăn vừa nghe, hoặc là mình vừa học mà vừa nghe, hoặc là mình tu mình nguyện là một ngày thọ bát quan trai mà mình làm cho phá cái giới đó là mình thoái thọ dữ lắm. Tại vì không có ai bắt buộc mình cả, cho nên mình phải cố gắng đó, giữ cho nó thật là nghiêm trang. Cũng như nhiều người nói là sư cô giảng pháp sao mà nó nghiêm trang quá, thấy không? Bởi vì cười cái gì? Nói cười cái đó là có phóng dật không? Và mình đi học pháp không phải là một cái chỗ mà để làm cho mình được cười như là mình đi đến một cái sân khấu. Phải hiểu hai cái điều này khác nhau. Bình thường cái tâm chúng ta nó phóng lắm rồi, bây giờ chúng ta vào đây trang nghiêm cái tâm lại và đặt hết tất cả cái dồn cái sự chú ý mình vào đó để mình nghe pháp. Gì là pháp Phật? Không phải là như nghe một bài thơ, không phải là như là đọc một cái quyển truyện, mà nó phải trạo tới trạo đưa, nó phải nhuần nhuyễn ở trong đó. Thật ra sư cô rất là tiếc ở chỗ đó, là những cái đĩa phát hành đó, là coi như bán cùng khắp hết á. Thành ra nhiều khi đi tới đâu giảng muốn lặp lại cũng không dám, là tại vì người ta cứ nói là phải mua, bỏ tiền ra mua. Nói cô Tâm Tâm này là coi như là kia làm kinh tế dữ quá, có bao nhiêu đó giảng hoài để bán lấy tiền. Thật sự là sư cô không có làm cái chuyện này,